Truyện đam mỹ Muốn ngày hôn em, tác giả Tự Xuyên, người đọc Thúy Nguyệt. Thể loại tinh tế niên thượng, thành thục ôn nhu tư lệnh công, trong nóng ngoài lạnh si tình thụ. Chương 37, cậu cũng muốn dũng cảm một lần. Giang Tầm Dục thật sự quá dễ thỏa mãn, chỉ là một cách xoa đầu. Nửa đêm cậu liền hưng phấn lăn lộn trên giường. Cũng may hôm sau là cuộc thi sức bền của nữ, nên cậu không phải dậy sớm. Nếu không, cậu sẽ phải mang quần thâm, để rồi bị Thẩm Khâu Dương tra hỏi. Nằm ở trên giường, Giang Tầm Dục đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khi ngất đi, cậu hoàn toàn mất đi ý thức, choáng váng mà vẫn có chút tri giác. Cậu vẫn cảm nhận rõ ràng lồng ngực cường tráng và mùi hương khiến người ta say mê của Quý Diêu Chu. Nếu trí nhớ của cậu không sai, hẳn là Quý Diêu Chu là người đưa cậu đến bệnh viện. Trước công chúng, mọi con mắt đều đổ dồn vào hai người. Giang Tầm Dục không dám phỏng đoán thái độ của Quý Diêu Chu, chỉ là sau khi đến trường, cậu sẽ không tránh khỏi bị tra hỏi. Giang Tầm Dục do dự, thay quần áo rồi xuống giường, gõ cửa phòng làm việc của Quý Diêu Chu. Hiếm khi được nghỉ ngơi, nhưng Quý Diêu Chu đã quen với việc dậy sớm. Hắn đang ngồi vào bàn làm việc từ lâu, nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn dựa vào ghế da, không để ý lắm mà nói, mời vào. Giang Tầm Dục cẩn thận mở cửa, từ khe cửa, ló cái đầu nhỏ ra, Quý tiên sinh, Tầm Dục. Quý Diêu Chu ngước mắt, khôi phục tư thế đoan chính như bình thường. Hắn vốn tưởng chỉ là người máy quản gia, theo phép tuần tra thông thường, nhưng không ngờ người đến là Giang Tầm Dục. Giang Tầm Dục lúng túng, ngập ngừng hỏi, hiện tại ngài có rảnh không? Ừ, vào đi. Giang Tầm Dục gật đầu, đứng trước bàn của Quý Diêu Chu, hai chân thẳng tắp, rất quy củ. Quý Diêu Chu bật cười, có chuyện gì? Hồi hộp như vậy. Ngón tay của Giang Tầm Dục vô thức nắm chặt ống quần của mình. Ngày mai đi học lại. Cậu không biết phải mở miệng hỏi như thế nào. Mơ hồ nửa ngày cũng không nói ra mình muốn hỏi chuyện gì. Quý Diêu Chu suy nghĩ một chút, sau đó đoán hỏi, vẫn đang nghĩ đến cuộc thi sức bền. Sau khi phần thi của nữ ngày hôm nay kết thúc, sáng mai sẽ tiến hành lễ trao giải. Dựa theo quy trình, Quý Diêu Chu sẽ là khách quý trao thưởng cho quán quân. Hắn hiểu lầm ý của Giang Tầm Dục, còn tưởng rằng Giang Tầm Dục muốn hỏi hắn còn có trao giải thưởng cho cậu hay không. Nhóc con, Quý Diêu Chu hoàn toàn không còn tính khí gì nữa, trong giọng nói tràn đầy cương chiều, yên tâm, tôi nhất định sẽ trao giải cho cậu. Giọng nói mang theo ý cười của Quý Diêu Chu khiến tim Giang Tầm Dục đập nhanh hơn. Đầu óc của cậu choáng váng một hồi, sau đó mới nhớ ra, đây hoàn toàn không phải điều mình muốn hỏi. Không đúng, không đúng, Giang Tầm Dục xua tay, không phải chuyện này. Sau khi nhận được cái xoa đầu ôn nhu từ Quý Diêu Chu, những giải thưởng tượng trưng gì đó không còn quá quan trọng đối với Giang Tầm Dục nữa. Vậy thì chuyện gì? Giang Tầm Dục cắn răng, nhắm mắt, nói, chính là, nếu có người hỏi, tôi phải nói quan hệ của tôi và ngài như thế nào? Quý Diêu Chu tưởng rằng, khi hắn đồng ý đi họp phụ huynh, thái độ của hắn đã rõ ràng rồi, nhưng không ngờ đứa nhỏ vẫn đang âm thầm lo lắng chuyện này. Khuôn mặt trắng nõn của đứa nhỏ hiện lên vẻ lo sợ, mang theo do dự và thăm dò. Quý Diêu Chu hạ giọng, giọng điệu nhẹ nhàng cũng rất ôn nhu, cậu thấy thế nào? Biểu tình tự tiếu phi tiếu khiến Giang Tầm Dục bị bắt bí. Cậu do dự phút chốc mới ngập ngừng hỏi, có thể nói là sao? Là người có lòng tốt giúp đỡ. Mặc dù Giang Tầm Dục luôn biết rằng Quý Diêu Chu là người giám hộ của mình, nhưng cậu không muốn dùng danh hiệu đó để gọi Quý Diêu Chu một chút nào. Quý Diêu Chu đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu đối với Quý Diêu Chu không hề có cảm giác như cha hay anh trai. Cậu thích hắn là kiểu thích đối với người trong lòng. Quý Diêu Chu nhìn Giang Tầm Dục từ trên xuống dưới, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng. Đứa nhỏ hoàn toàn không có tự giác, giấu đầu hở đuôi. Cậu thế này, người khác thật sự sẽ cho rằng tôi đang bao dưỡng cậu. Nghe thấy từ đó, mặt mày Giang Tầm Dục nóng lên. Vậy tôi nên nói cái gì? Cứ dựa theo lúc trước mà nói, chú, anh trai, tùy tiện tìm một cái danh hiệu người thân, sẽ không ai dám nghi ngờ. Nhưng hãy tin vào khả năng của tôi. Giọng nói dịu dàng, cuối cùng cũng xoa dịu cơn bất an của Giang Tầm Dục. Bước đi trên hành lang, mặt cậu vẫn đỏ bừng. Cậu biết hai chữ bao dưỡng Quý Diêu Chu vừa nói chỉ là tùy tiện nói đùa, nhưng trái tim của cậu không khỏi đập nhanh hơn mấy lần. Giang Tầm Dục vỗ nhẹ vào má của mình, để khi vừa bước vào cửa, sẽ tránh bị tiểu xê nghiêm khắc tra tấn một phen. Chỉ một chuyện nhỏ thôi mà cũng đỏ mặt, thật sự không có bản lĩnh mà. Ngày hôm sau, lễ trao giải được tổ chức đúng hạn. Quý Diêu Chu mặc một bộ quân phục màu trắng, quy chương trên ngực tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng. Giang Tầm Dục cũng mặc quần áo chỉnh tề, có chút lo lắng đứng ở rìa sân khấu, chờ Linh nhận giải. Ở một góc nào đó vang lên một trận huyên náo, bởi vì e ngại thân phận của Quý Dị Chù, nghị lực rất nhỏ, Giang Tầm Dục không nghe thấy, nhưng lại rõ ràng rơi vào trong tay của Quý Dị Chù. Nhìn kìa, đó là học sinh được Quý Thượng Tướng ôm. Chúa ơi, vậy sao? Hai người họ có quan hệ gì? Này, tôi nghe nói bọn họ... Quý Dị Chù bình tĩnh nhìn sang, cô gái đang nói chuyện bất giác ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Quý Dị Chù. Chỉ cần một cái liếc mắt, cô gái vội vàng ngậm miệng, không dám hé răng nửa lời. Người bên cạnh vẫn không buông tha. Cái gì? Mau nói đi. Cô gái vỗ vỗ người bên cạnh, tra hiệu bằng mắt. Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Giang Tầm Dục không để ý đến động tác của Quý Dị Chù, cậu lo lắng đến mức đứng ở một nơi không thể nhìn thấy dưới sân khấu và lặng lẽ xoa mồ hôi trên lòng bàn tay. Người chủ trì phát biểu xong, âm nhạc vang lên, Giang Tầm Dục căng thẳng đến mức hầu kết trượt lên trượt xuống. Khi nghe thấy tên của mình, cậu hít một hơi thật sâu và từng bước bước lên sân khấu. Phía dưới là một đám người đen kịt, mỗi đôi mắt đều nóng rực. Giang Tầm Dục từng bước đi tới chỗ của Quý Dị Chù, hai tay cầm lấy chiếc cúp mà Quý Dị Chù trao cho. Tiếng nhạc trao giải chói tai, Giang Tầm Dục vẫn có thể nghe rõ tiếng trái tim của mình đang đập như trống. Rất nhiều người có chấp niệm với công danh lợi lộc, họ thích đứng trên sân khấu lĩnh thưởng, hưởng thụ cảm giác được mọi người ngưỡng mộ và đắm chìm trong những ánh mắt ghen tị. Nhưng Giang Tầm Dục thì không. Đối với cậu mà nói, đứng ở đây đồng nghĩa với việc tiến gần Quý Dị Chù hơn một chút, chỉ có thế mà thôi. Suy cho cùng, cuộc thi sức bền chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi cuộc thi kết thúc thành công, Quý Dị Chù vội vàng rời đi, Giang Tầm Dục cũng quay trở lại lớp học. Như Giang Tầm Dục đã đoán trước, ngay khi cậu trở lại chỗ ngồi, một nhóm người đã đi tới. Giang Tầm Dục, cho tôi hỏi cậu một câu. Cậu với Quý Thượng Tướng có quan hệ gì vậy? Đúng vậy, tiết lộ một chút đi. Ngày hôm qua chúng tôi đều đã nhìn thấy. Giang Tầm Dục nhớ tới những lời Quý Dị Chù hôm qua, cúi đầu xuống, trên mặt hơi nóng lên. Là người thân. Chú hay là anh trai? Những danh xưng này đều có cảm giác cấm kỵ, không giải thích được. Giang Tầm Dục không nói ra được. Hóa ra là biết nhau thật. Lúc trước hỏi cậu, cậu cũng không thừa nhận, không giấu kỹ thật đó. Như lời Quý Dị Chù đã nói, thân phận của hắn đặt ở đó, không ai dám nghi ngờ tính xác thực của mối quan hệ giữa hai người. Nhưng những câu nói huyên thuyên liên tục của bọn họ vẫn khiến Giang Tầm Dục không thể chống đỡ nổi. Cũng may Thẩm Khâu Dương ở bên cạnh giải vây kịp thời. Được rồi, đừng hỏi nữa, tiết học sắp bắt đầu rồi, về chỗ mau đi. Người hỏi hăng hái nhất đang ngồi vào chỗ của Thẩm Khâu Dương. Thẩm Khâu Dương thuận thế đẩy người ra. Đi mau, đừng làm chậm trễ việc học của tôi. Những người đó hiển nhiên là không vui, nhưng đây là chỗ ngồi của Thẩm Khâu Dương. Thẩm Khâu Dương chặt chẽ, chặn bọn họ lại, cho nên bọn họ chỉ có thể ngoài ý muốn rời đi. Giang Tầm Dục thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cái gì? Thẩm Khâu Dương đặt tay lên bàn. Tớ còn chưa có thời gian tra hỏi cậu đâu. Giang Tầm Dục chấm hỏi. Hiện giờ kêu những người kia trở lại thì có kịp không? Đối với những người không quen thuộc, Giang Tầm Dục còn có thể qua loa. Thẩm Khâu Dương biết rất nhiều chuyện với hai người bọn họ, sợ là không dễ lừa gạt như vậy. Quả nhiên, Thẩm Khâu Dương mỉm cười. Quan hệ của cậu và Quý Thượng Tướng không đơn giản như cậu nói, đúng không? Giang Tầm Dục cúi đầu. Không, chính là như vậy. Chật. Thẩm Khâu Dương lắc đầu. Tớ không tin. Mỗi khi nhắc tới Quý Thượng Tướng, ngữ khí của cậu rõ ràng là thay đổi. Y cười khẽ, nghiêng người đến bên cạnh Giang Tầm Dục. Tớ đoán, hai người không có quan hệ quý thống đúng không? Hơn nữa, nghe thấy giọng nói cố ý kéo dài của Thẩm Khâu Dương, Giang Tầm Dục có cảm giác bị nhìn thấu không thể giải thích được, theo bản năng kéo mũ xuống thấp một chút. Hơn nữa cái gì? Giang Tầm Dục quay đầu đi chỗ khác, chỉ để lại nửa bóng lưng cho Thẩm Khâu Dương. Thẩm Khâu Dương nhìn bóng lưng của Giang Tầm Dục, giọng nói tràn đầy chắc chắn. Cậu thích hắn. Giang Tầm Dục đột nhiên mở to mắt. Cậu đừng nói bừa. Phản ứng của Giang Tầm Dục càng khẳng định suy đoán của Thẩm Khâu Dương. Y biểu môi. Nếu cậu không muốn thừa nhận thì quên đi. Sau đó trong lòng thầm bổ sung thêm một câu. Dù sao, tớ cũng đã sớm đoán ra rồi. Giang Tầm Dục hiển nhiên không muốn nói tiếp chủ đề này. Cũng không còn đáp lại lời của Thẩm Khâu Dương. Cậu quay đầu lại, vùi mặt vào sách giáo khoa. Dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen, cậu đưa tay chạm vào hai má nóng bừng của mình. Lòng yêu thích căn bản không có chỗ để ẩn giấu. Giang Tầm Dục cũng cảm thấy chính mình có lẽ sắp không nhịn được nữa rồi. Thật ra cậu cũng rất muốn dũng cảm một lần. Chương 38. Quá xấu hổ. Ngay sau khi tan học buổi tối, Giang Tầm Dục vội vàng thu dọn đồ đạc, cộc cộc cộc chạy xuống lầu, để lại Thẩm Khâu Dương còn chưa kịp phản ứng đã duỗi tay ra nhìn Giang Tam Dục như làn khói chạy đi. Y bất tri bất giác rụt tay về, lắc đầu, suy đoán tại sao Giang Tam Dục lại vội vàng rời đi như vậy. 8/10 là có liên quan đến Quý Thượng Tướng. Thám Khâu Dương đoán không sai, Giang Tam Dục gần như là chạy vèo về nhà. Khi bước vào sân, thấy phòng làm việc của Quý Di Chu vẫn còn sáng đèn, thì chợt thở vào nhẹ nhõm. Cậu nỗ lực hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang đỏ bừng vì chạy gấp của mình. Chỉnh trang lại quần áo, chiếc mũ trùm đầu và mớ tóc lòa xòa. Trong đó, rồi bước từng bước lên lầu. Trở lại phòng, Tiểu Xê lười biếng nằm trên giường. Tiểu Tam Dục, cậu về rồi. Ừ. Giang Tam Dục trực tiếp vào đề tài chính. Quý tiên sinh còn chưa đi đúng không? Tiểu Xê gật đầu, bay về phía Giang Tam Dục. Hắn là sẽ không đi. Giang Tam Dục gật đầu, đặt cặp sách lên giường, mở khóa ra, lấy ra hai quyển sách, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị kéo tay nắm cửa. Tiểu Xê vội vàng ngăn cậu lại. Này, sao cậu vừa trở về? Đã muốn đi liền vậy? Cậu muốn đi đâu? Có chút việc. Giang Tam Dục đóng cửa không quay đầu lại, để lại Tiểu Xê vừa mới ngủ dậy, máy móc còn chưa khởi động hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào tấm cửa. Đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra? Giang Tam Dục dứt khoát rời khỏi phòng, bước đi ngay ngắn, nhưng khi cậu đến gần phòng làm việc, tốc độ của cậu lại chậm lại. Cậu do dự, trù trừ, cuối cùng dừng lại cách phòng làm việc vài mét. Cứ đứng như thế trước cửa phòng làm việc không bao lâu, Giang Tam Dục nhiều lần đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ lớn, lại chần chừ thu lại. Khoảng thời gian này Quý tiên sinh rất ít khi ở nhà. Vất vả lắm, hắn mới trở lại một lần, còn muốn nắm bắt mọi cơ hội để ở cùng với Quý tiên sinh thêm phút chốc, nhưng lại sợ Quý tiên sinh cảm thấy cậu phiền. Cuối cùng, trái tim tràn đầy tình yêu của cậu đã chiến thắng sự rụt rè và nhút nhát. Giang Tam Dục nhắm mắt, nhẹ nhàng gõ cửa gỗ hai lần. Cốc cốc, cốc cốc. Quý Diêu Chu đã sớm nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Ở chung đã lâu, Quý Diêu Chu có thể phân biệt rõ ràng tiếng bước chân của đứa nhỏ. Do dự, rụt rè, bồi hồi, đáy lòng của Quý Diêu Chu như một tấm gương sáng, có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của Giang Tam Dục. Hắn bất động thanh sắc thở dài, mời vào. Giang Tam Dục nuốt một ngụm nước bọt, kéo kẹt mà đẩy cánh cửa dày nặng. Cậu quy củ bước tới trước mặt của Quý Diêu Chu, đứng lại. Quý tiên sinh, làm sao? Xin lỗi, bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có vài câu hỏi không biết, muốn hỏi ngài. Giang Tam Dục thật sự không giỏi chủ động, hoặc có thể là do cậu còn giấu giếm tâm tư kia. Ánh mắt của cậu lơ đãng không cố định, nheo lại, trong đôi mắt xanh dường như có một tia sương nước. Bộ dáng thận trọng, Quý Di Chu không có cách từ chối. Thôi, dù sao hắn cũng sẽ không ở nhà lâu, dung túng đứa nhỏ một lần nữa đi vậy. Quý Di Chu nghĩ vậy khẽ gật đầu. Ừ, qua đây đi. Niềm vui hiện lên trong mắt của Giang Tam Dục, cầm quyển sách giáo khoa, cậu tiến lại gần Quý Di Chu. Quý tiên sinh, chính là câu này. Tôi thử. Hai người đang ở rất gần, vô tình cánh tay của Giang Tam Dục lướt qua cổ tay của Quý Diêu Chu. Giang Tam Dục vừa xấu hổ vừa lúng túng, vội vàng xin lỗi. Thôi xin lỗi Quý tiên sinh. Không sao. Quý Diêu Chu bình tĩnh rút tay lại, trong giọng nói trầm ấm, không nghe ra chút cảm xúc nào. Nhưng ở nơi Giang Tam Dục không nhìn thấy, ngón tay của hắn vô thức lướt lên chỗ da vừa bị chạm vào, dường như nơi đó còn lưu lại nhiệt độ của Giang Tam Dục. Giang Tam Dục sống ở Quý gia đã lâu, trên người cậu có mùi xạ hương thoang thoảng, rất giống với Quý Diêu Chu. Giống như khát vọng độc chiếm của dã thú, trong lòng Quý Diêu Chu tràn đầy mãn nguyện. Cảm giác này chỉ thoáng qua, nhanh đến mức Quý Diêu Chu không kịp phát hiện. Chán qua, hắn chỉ cảm thấy rất sung sướng. Quý Diêu Chu nhận cây bút từ tay của Giang Tam Dục, lưu loát viết ra các bước giải quyết vấn đề. Sau một thời gian dài luyện tập, cuối cùng Giang Tam Dục cũng có thể giữ được bình tĩnh trong những lần giảng bài ở khoảng cách gần với Quý Diêu Chu. Chỉ là mỗi lần như vậy, trái tim của cậu đều giống như con nai nhảy nhót tưng bừng. Cây bút kim loại phát ra âm thanh giòn giả khi chạm vào mặt bàn gỗ. Quý Di Chu trầm giọng hỏi, nghe hiểu không? Giang Tam Dục gật đầu, vẫn cẩn thận duỗi tay gấp lại tờ giấy mà Quý Di Chu đã dùng để giải đề như bảo bối. Đã hiểu, cảm ơn Quý tiên sinh. Nền tảng của cậu kém, nhưng đầu óc không ngu ngốc. Với sự khắc khổ nỗ lực cộng với sự hướng dẫn của Quý Di Chu, cậu ngày càng có thể theo kịp tiến độ giảng dạy ở trong lớp. Lần này, khi đến tìm Quý Di Chu, những câu hỏi cậu không biết hiển nhiên đã ít hơn trước rất nhiều. Quý Diêu Chu gật đầu, không đuổi cậu đi, tiếp tục để đứa nhỏ ở lại làm bài tập. Phòng làm việc yên lặng, Giang Tam Dục cố gắng lật sách nhẹ nhàng nhất có thể, không làm phiền Quý Diêu Chu. Kim đồng hồ quay tròn một vòng, Giang Tam Dục hy vọng thời gian trôi qua lâu hơn một chút, chậm thêm chút nữa, tốt nhất là vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này. Chỉ là